Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3080, Quỷ Nhập Vào Thân 1. Góc truyện audio.com, một lúc sau, Diệp Tiểu Mộc liền đem Lưu Lão Đầu nơi này trở thành một cái ổ nhỏ, tâm tình không tốt học tập áp lực lớn cái gì, liền sẽ qua đây ở lại một thời gian, Lưu Lão Đầu ban ngày thường xuyên không tại, hắn chỉ có một người đọc sách hoặc là ngẩn người. Giống như là hôm nay, Diệp Tiểu Mộc tại WeChat bên trên cho Tuyết Kỳ cô phát đầu tối nay về nhà tin tức liền đi Lưu Lão Đầu nhà. Lưu Lão Đầu nhà cửa viện không khóa, trực tiếp đi vào tại cửa trên đầu xe nhẹ đường quen sờ đến chìa khóa, Diệp Tiểu Mộc chính mình đi vào thu thập một chút gian phòng, sau đó sờ soạng bàn cổ thư nhìn. Hắn gần nhất mê chính là Sơn Hải Kinh, Lưu Lão Đầu nơi này có một nguyên bộ, bất quá cùng trên mạng có thể tìm tới không giống nhau lắm, phía trên liên. Quan tới các loại thần kỳ động vật bức họa đều là bút lông vẽ, bởi vì niên đại xa xưa, không ít đều có chút mơ hồ, bất quá nhìn qua hay là có ý cảnh. Trong lúc bất chi bất giác, Diệp Tiểu Mộc liền đem phiền não đem quên đi, trời sắp tối thời điểm, Lưu Lão Đầu trong đất làm việc trở về. Tiểu tử ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không có tới. Lưu Lão Đầu nhìn thấy hắn cũng không kỳ quái, thuận miệng nói ra. Nhanh thi tốt nghiệp trung học, gần nhất học tập bận bịu. Diệp Tiểu Mộc để sách xuống, dụi dụi con mắt qua đây nhà chính ngồi xuống, đầy cõi lòng mong đợi để Lưu Lão Đầu kể chuyện xưa. Lần trước cố sự biên đến đâu rồi, thật có ý tứ, ngươi tiếp lấy biên. Lưu Lão Đầu khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi luôn nói ta là biên, ngày nào ta thật bắt cái quỷ đến cho ngươi xem một chút. Diệp Tiểu Mộc cười, nói, nhanh đến mức đi, đừng nói trên đời không có quỷ, coi như thật có, liền ngươi cái này tay chân lẩm cẩm, đoán chừng hai lần liền chuẩn bị cho ngươi chết rồi, ha ha, ngươi biết cái gì, bắt quỷ dựa vào là pháp thuật, không phải thể lực. Hắn lấy ra một tờ linh phù trong miệng niệm cái gì, cổ tay khẽ đảo, linh phù bốc cháy lên. Chiêu này Diệp Tiểu Mộc cũng đã gặp thật nhiều lần, hắn tin tưởng vững chắc đây là ảo thuật ma thuật hoặc là linh phù bên trên khẳng định lau lân trắng cái gì dễ cháy vật chất xem thường. Diệp Tiểu Mộc nói, người muốn thật có bắt quỷ bản sự Thanh Thành Sơn còn không đem ngươi cúng bái còn cần ở cái này phòng rách nát. Lưu Lão Đầu cười ha ha nói, ta chút bản lãnh này cũng liền tại ngươi dạng này trong mắt người bình thường còn giống chuyện cùng những cái kia lợi hại pháp sư so tính là cái gì. Sư phụ ta Long Hoa Đạo Trưởng, đây chính là chân nhân bài vị, sư tổ ta Vương Đạo Càn, cái kia càng không tầm thường, chuẩn địa tiên bài vị, ngươi biết có bao nhiêu lợi hại sao? Không biết, nói ngươi cũng không biết, nói như vậy, nhân gian pháp thuật giới, có thể đến tới thiên sư bài vị lác đác không có mấy, có thể tới địa tiên kia liền càng hiếm thấy, đương thời cũng không cao hơn 5 người. Diệp Tiểu Mộc mặc dù cho là hắn tại nói bừa, nghe vẫn còn thật thú vị, thuận miệng hỏi, cái kia còn có so sư tổ ngươi lợi hại sao? Cái kia cũng là có, sư tổ ta là lục đại môn phái một trong tông sư, mặt khác cái kia 5 cái trình độ đều cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá muốn nói lợi hại, năm đó pháp thuật giới có một tổ chức gọi chóc quỷ liên minh, bên trong quỷ yêu thi linh đều có, nhân loại cũng không ít từng cái thấp nhất đều. Là địa tiên bài vị, trong đó mạnh nhất cái kia 2 cái chính là Mao Sơn song thần, cái gì song thần? Nhân gian đạo thần A, sư huynh đệ 2 người đều là, bất quá đạo phong lúc ấy chứng đạo hỗn nguyên, cũng không nhắc lại cái kia Diệp Thiếu Dương, danh xưng nhân gian vô địch ngàn năm không gặp đạo môn kỳ tài cảnh giới không biết cao bao nhiêu. Ai nhà cũng Diệp Thiếu Dương là sự thật không tầm thường, tuổi còn trẻ, giết bao nhiêu lệ quỷ đại yêu, ngay cả thiên kiếp cũng kháng đi qua, nhân gian pháp sư, hơn ngàn năm không có như thế phong quang qua thật là thiếu niên anh hùng, đáng tiếc A, rốt cục vẫn là cùng vô cực quỷ vương đồng quy vô tận. Chết rồi, đúng vậy a, Lưu Lão Đầu liên thanh thở dài, ta nghe một cái tiền bối nói bọn hắn lúc ấy tại Thanh Minh giới quyết chiến, Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong cùng một chỗ, đem vô cực quỷ. Vương kéo tới trong hư không, nói tiếp thuật từ bản thân nghe được sự tích, Diệp Tiểu Mộc nghe cùng thiên thư giống như cuối cùng hỏi, so sánh nói như vậy, bọn hắn cũng không chết a, thực là mất tích 15 năm a, nếu như còn sống, sớm nên trở về tới. Nói xong lại tiếp lấy thở dài, cảm thán thực lực mình thấp, năm đó trận chiến kia chính mình không có tư cách tham dự. Ngài đừng thở dài, nói cùng thật giống như, Lưu Lão Đầu vỗ bàn nói, ta chẳng lẽ là biên cố sự không thành. Diệp Tiểu Mộc âm thầm thè lưỡi, không phải cùng hắn cãi cọ, miễn cho chọc hắn sinh khí tương lai liền không có cố sự nghe. Lưu Lão Đầu chính mình cảm hoài nửa ngày, nói ra, đúng rồi, nói đến cái kia Diệp Thiếu Dương Thiên Sư cùng ngươi hay là cùng họ bản ra đâu. Diệp Tiểu Mộc cười nói, danh tự này cũng không tệ, Diệp Thiếu Dương. Tương, lai ta nếu là có nhi tử, liền dùng cái tên này đi. Vừa mới dứt lời, đột nhiên răng rắc một tiếng, một đạo kinh lôi vang lên, trong phòng TV phịch một tiếng hỏng. Cái gì kém chút bị sét đánh, nghe Lưu Lão Đầu nói xong cố sự, Diệp Tiểu Mộc nhìn thời gian không còn sớm, đứng dậy cáo từ ra ngoài. Cái gì Diệp Thiếu Dương, lại là quỷ lại là thần. Đi trên đường Diệp Tiểu Mộc lắc đầu, bất quá, nếu như đây đều là thực sự, cũng là rất thú vị đó a. Hắn bắt đầu huyễn tưởng chính mình là cái biết pháp thuật, nếu như giống trong phim ảnh diễn như thế bắt quỷ hàng yêu đánh cương thi thật đúng là khá hay đó a. Xem ra chính mình thật sự là có chút trúng độc, về sau dạng này cố sự hay là thiếu nghe đi. Diệp Tiểu Mộc cười một cái tự diễu, chuyện xưa mới, mời mọi người nhẫn nại tính tình xem tiếp đi, sớm kịch thấu dưới, bộ 2. Diệp Tiểu Mộc không phải duy nhất nhân vật chính, Thiếu Dương sẽ trở lại. Vô Cực Quỷ Vương cũng sẽ trở lại, đáp ứng mọi người, Thiếu Dương không già, Đạo Phong không chết. Đây là ngày mai số 22 đổi mới, bởi vì ngày mai là phụ thân 3 vòng 5 ngày rỗ, muốn sớm nghỉ ngơi cho nên sớm một chút phóng xuất. CVT tức là mai có thể cô có chương đó. Cách chương.